chiếm đoạt tiểu bạch thỏ. Chương 51, rên rỉ không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tiểu nhăn lại, cái miệng nhỏ hé mở phát ra âm thanh rên rỉ mềm mại, hai đỉnh nụ hồng vì vui sướng mà dựng đứng, cứng rắn nổi bật trên hai khỏa trắng mềm mại, đồng thời, hai chân gắt gao siết chặt lấy thắt lưng anh, lúc này, cô giống như con rắn nhỏ, quấn chặt lấy anh không buông công. Từ Lạc rất thích bộ dáng cô lúc này, khuôn mặt thanh thuần vì tình dục ửng hồng, hiện ra thần thái xinh đẹp khó tả, tiểu huyệt phía dưới gắt gao cắn chặt lấy côn TST, khiến cho anh sung sướng khó tả. Của anh lớn hay không? Một tay công tử Lạc xoa bóp nhũ hoa. Gậy của anh đang cắm sâu vào cái động nhỏ của em, từ cung tiểu tiểu nhất định giống như tiểu tiểu, là một mật động nho nhỏ, mềm mại cắm vào làm anh rất thích còn muốn cắm sâu vào không ra. Bất quá, để cho bắn vào trong từ cung tiểu tiểu, sau này sinh một đứa nhỏ cho anh. À ư, Ninh tiểu tiểu căn bản không chú ý anh đang nói cái gì, cô gian nan nhéo mông anh một cái, giọng nhỏ nhẹ van nài. Anh đi ra ngoài, trước đi ra ngoài một chút được không? Cô chỉ cảm thấy bên trong gắt gao co rút, không chịu nổi cảm giác này. Được, công tử Lạc rên rỉ một tiếng, muốn anh đi ra ngoài còn cắn chặt như vậy, anh xấu xa cười một tiếng, anh còn chưa muốn bắn, sao phải ra ngoài, em muốn anh nghẹn chết à, đi ra ngoài. Một chút thôi, ngực Ninh tiểu tiểu phập phồng, cùng anh co kè mặc cả. Được, công tử Lạc rút ra một chút, mắt nhìn chằm chằm tiểu huyệt cô, xem khi bị cực đại của anh cắm vào thành ra bộ dáng gì. Vừa rút ra được một nửa, anh lập tức động thân đẩy mạnh vào. À, Ninh tiểu tiểu rên rỉ, bầu ngực không ngừng rung động. Anh hư, anh thật xấu xa. À à ư, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Anh cười xấu xa cầm lấy bộ ngực cô xoa nắn, phía dưới không ngừng ra vào, mỗi lần đều chỉ rút ra một nửa, lại động thân tiến vào, động tác không nhanh cũng không chậm. Tiểu tiểu rên rỉ ra tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi nổi lên sắc hồng, bên tai vang lên âm thanh hạ thân đụng chạm cùng với tiếng rên rỉ của cô, vừa mới rồi còn rất khổ sở, hiện tại khoái cảm dâng trào, năng lực thích ứng của phụ nữ thật lớn. Còn muốn anh ra ngoài nữa không? Anh hỏi, muốn, âm thanh nhỏ nhẹ như rên rỉ trả lời anh. Còn muốn sao, anh bắt đầu tiến công, mông anh đưa đẩy, nam căn gần như rút ra hết, lại từ từ đẩy vào, quy đầu hung hăng hướng điểm mẫn cảm của cô va chạm, liên tục kéo ra đưa vào như vậy. Nha, a a tiểu tiểu lớn tiếng rên rỉ, khoái cảm mãnh liệt ập đến, trước mắt bỗng tối sầm, ngón chân cô co quắp lại, toàn thân đều run rẩy, cái loại cảm giác này quả thật đáng sợ. Ừm, em muốn cắn chết anh à, thích như vậy a, không cần. Em không chịu được, a a Ninh tiểu tiểu hét chói tai, như vậy còn chưa được sao? Công tử Lạc chạy nước rút nam căn ra sức chiều đưa trong cơ thể cô. Nha đầu, muốn cắn chết anh, em cương nhiên 3 phút liền đạt cao trào. Công tử Lạc cười nhạo. Gương mặt Ninh tiểu tiểu ửng hồng, cơ thể không còn chút sức lực như một bãi nước, hai chân không còn sức treo trên lưng anh, theo động tác của anh không ngừng lay động. Không cần, không cần, cô kêu lên, nha đầu, em thích nhưng anh còn chưa thích, em giúp anh sung sướng đi. Anh hai phát hiện điểm G này của em không? Nói, anh ấy có phát hiện chưa? Anh buộc cô trả lời, mí mắt cô nhẹ rung động, lắc lắc đầu. Công tử Lạc đắc ý cười nhẹ, đem một chân cô đẩy lên, ép sát trên vú, nhanh chóng đâm sâu vào huyệt đạo của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng rên rỉ vang vọng toàn bộ toa xe, mãi cho đến khi anh bắn toàn bộ tinh dịch vào tiểu huyệt của cô mệt mỏi đến không rên rỉ nổi. Đó là chuyện của một giờ sau, Ninh tiểu tiểu cuộn mình đứng lên, không quay đầu nhìn anh, nói. Anh, nên đi quay phim, công tử là kéo cô ôm vào lòng, còn chưa ăn đủ, anh còn muốn lại ăn thêm lần nữa. Nhưng anh chỉ nói nghỉ một giờ, tiểu tiểu thì thào, vậy thì bảo nghỉ thêm một giờ nữa. Công tử Lạc thoải mái nói, còn châm biếm cô, thế nào giọng nói lại thành như vậy? Hà, nhìn đến tiểu tiểu trừng mắt nhìn anh lại cười nói. Lần này anh sẽ ôn nhu một chút, nói xong anh nâng mông nhỏ của cô, để cô có thể thấy bản thân làm thế nào từ từ nuốt vào vật nam tính của anh. Thực không e lệ, tuy còn nhỏ nhưng khẩu vị lại lớn như vậy. Vừa nói vừa chiều đưa, bên trong mềm mại ẩm ướt, động tác anh quả thật cũng nhẹ nhàng không ít. Thân thể tiểu tiểu ngã vào người anh, phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Côn THT ở tiểu huyệt nhỏ không ngừng cọ sát, thân thể cô thế nhưng lại thích ứng với anh. Tại thời điểm công tử Lạc đi quay phim, anh nhéo nhéo hai má nhỏ của cô, nói. Tối nay ở lại với anh, không được, em phải trở về ngay. Anh đã gọi điện báo anh hai, anh ấy đồng ý rồi. Công tử Lạc nói, nhưng là, Ninh tiểu tiểu ngập ngừng, cùng đông còn chưa đồng ý, công tử Lạc sớm đã ra ngoài, cô nghe anh bảo Đại Hùng đi mua đồ lót cho cô, mặt cô đỏ như tôm luộc, làm sao dám nhìn mặt Đại Hùng đây. Công tử Lạc diễn cảnh hôn thuận lợi, đạo diễn vốn nghĩ cảnh giường diễn phải đợi đến ngày mai mới có thể quay, gặp công tử Lạc đang vui vẻ, không khỏi mừng thầm, vội vàng chuyển qua quay tiếp cảnh giường diễn. Đạo diễn nhỏ giọng thương lượng với công tử Lạc, tôi đã hỏi qua ý của Băng Khiết, cô ấy đồng ý diễn cảnh giường này. Cậu có biết diễn viên Hollywood đều tự mình diễn thật cho nên biểu cảm mới chân thật như vậy, cho tới bây giờ đều rất kinh điển, Băng Khiết là diễn viên tốt, dám vì nghệ thuật hy sinh, bộ phim lần này tham gia giải thưởng điện ảnh quốc tế, tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để hai người phát triển thành diễn viên quốc tế, công tử Lạc cậu nên đồng ý, công tử Lạc nói. Tôi đương nhiên có ý kiến, cô ta có đồng ý nhưng tôi thì không, ban đầu chấp nhận cảnh giường diễn đã không nên, tôi sẽ không tham gia nữa. Ông muốn thì tìm người khác đi, đạo diễn vội vàng mắng anh. Đây là mơ ước của rất nhiều nam minh tinh, có thể quan hệ với nữ diễn viên xinh đẹp Trần Băng Khiết, bao nhiêu đàn ông đều muốn làm chuyện này nha. Ai thích thì làm đi, đạo diễn khuyên nhủ anh rất nhiều, nhưng vẫn không lay được anh. Cuối cùng phải nói với Trần Băng Khiết, sắc mặt cô xám ngoét khó nhìn, cuối cùng phải theo ý kiến công tử Lạc, anh đồng ý diễn cảnh này, nhưng không quan hệ thật sự. Cách chương.